Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Hắn thế nào? Hoàng Đại Nương cũng hoảng sợ. Vừa mới này Lưu Manh nói một cái hoàng họ thời điểm, nàng trong lòng còn đang mắng là cái nào đuôi mù cùng tộc tiểu tử thế nhưng trộm đồ vật. Nhưng hiện tại chính mình nhi tử biến thành cái kia bị nàng mắng hảo chút thiên ăn trộm. Nàng lại có chút phân không rõ tình huống. Chậm, đã, ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Nhà của chúng ta cũng bị trộm a? Hoàng Đại Nương vội vàng nói. Tuy rằng nhà nàng đồng ruộng bị hủy đến chỉ còn lại có không đến 2 mẫu, nhưng này tập thể tiêu rơm cán nhật tử nàng cũng tham dự. Trong nhà đồng dạng không ai. Trở về thời điểm Tôn Bách Linh nói cho các nàng thiếu hơn 20 đồng tiền, cho rằng Tiểu Lan trộm lấy, còn mắng cả đêm. Phi, là ngươi nhi tử cầu ta trộm. Còn nói hắn tẩu tử phòng là nhất phía đông phòng. Không tin chính ngươi hỏi hắn. Lưu Manh mắt trợn trắng, xem thường liếc mắt một cái, nói thẳng nói. Hoàng Kiến Tân thân mình run lên. Mà lúc này Tôn Bách Linh ánh mắt tức khắc đào qua đi. Hảo à, các ngươi này một nhà dưỡng đều là người nào à? Đại trộm tiểu nhân cũng trộm, thế nhưng còn xui khiến người khác đi bản thân thân tổ tử phòng. Hoàng Kiến Tân, ta còn không phải là không làm ngươi đi học sao? Ngươi đến nỗi như vậy tàn nhẫn tâm. Tôn Bách Linh lần này cũng thật khí chứ. Hai mắt chừng đến giống pha lê cầu dường như. Hận không thể đem này chú em nuốt. Ta không có, là hắn oan uổng ta. Hoàng Kiến Tân vội vàng nói. Oan uổng ngươi, ngươi nhưng thật ra nói bọn họ vì cái gì oan uổng ngươi a? Ngươi phía trước không phải ở trường học chính là ở trong thôn. Nhân gia như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Tôn Bách Linh chỉ vào cái mũi lại mắng. Đối này nhà chồng người, nàng là không một cái có thể để mắt. Bà keo kiệt lòng tham, cả ngày so đo một ít cực nhỏ tiểu lợi. Lòng tràn đầy cảm thấy con dâu liền không phải cá nhân, hận không thể làm đem con dâu đương ngưu sử. Cô em chồng đôi mắt danh lợi, đem bà phẩm tính học cái 10 thành. Lớn lên về sau sống thoát thoát một cái đức hạnh. Trượng phu đâu, mềm yếu ngu hiếu, không rên một tiếng có thể tức chết cá nhân. Nếu không phải xem ở còn có vài phần thành thật phân thượng, nàng nhưng không vui chịu tội. Mà cái này chú em, đó chính là một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa mặt hàng. Ngày thường ở trong nhà cũng không yêu làm việc, rõ ràng thành tích không tốt, lại cả ngày ảo tưởng thi đậu đại học. Chuyện sau đó không nghe khuyên bảo. Hơn nữa một khi ở trước mặt hắn nói được nhiều, kia lỗ mũi đó là một bộ muốn ngẩng đến bầu trời đi bộ dáng, quả thực thảo người ghét. Nhưng nàng vốn tưởng rằng này những người nhà cũng liền tai họa người trong nhà, không nghĩ tới mất mặt đều ném đến bên ngoài đi. Tôn Bách Linh tức giận đến ngực phát đổ, tưởng tượng đến chính mình phòng là bị chú em để lộ ra đi, nàng liền cả người khó chịu. Ngươi nhìn xem ngươi cái này đệ đệ, ngươi còn cả ngày nói hắn lời hay, muốn làm hắn đi học, liền hắn như vậy, về sau có thể có cái gì đại tiền đồ? Hôm nay có thể trộm đồ vật, về sau còn không biết có thể trộm cái gì đâu. Tôn Bách Linh hung mắt cắm eo đối với chính mình trượng phu nói. Hoàng Kiến Dân còn ở kinh ngạc chung không phục hồi tinh thần lại. Hiện tại nghe được thê tử nói, mặt đều tao đến đỏ bừng. Ngươi cái này số 38 câm miệng cho ta. Hoàng Kiến Tân càng khí, há mồm liền quát. Đại gia hỏa theo bản năng ly này người một nhà xa điểm. mà này hoàng họ nhất tộc già trẻ đều oán đã chết gia nhân này. Thật là may mắn ly hôn. Thôi Hương Như bị lúc này trường hợp dọa, túm Sở Tử ống tay áo, muộn thanh nỉ non một câu, này ăn trộm đã tìm được rồi, dư lại sự tình liền không phải nàng có thể quản. Bất quá nhìn đến Thôi Hương Như lẻ loi một mình, nàng trong lòng cũng không phải tư vị nhi. Đột nhiên thoáng nhìn cái kia giống như một cây cây tùng giống nhau đứng ở một bên kia nam nhân. Ma xui quỷ khiến nói, Hương Như tỷ, ngươi nhìn từ đại người thế nào? Ngoặc kép, hết chương.